Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 10 ta mệnh khắc phu. Góc truyện audio.com. Làm một nhân vật chính trong chuyện này, Đạm Thai Hoàng biểu tình càng khó coi, mắt thấy hai khốn khiếp nếu lại nói bậy bạ, đừng nói là tín vật đính ước, tám phần nàng quần lót màu gì đều nói ra. Nàng nâng tay áo một chút, lại thình lình thấy trên cánh tay phải có điểm đỏ tươi, môi đỏ mọng khẽ nhếch đứng dậy. Đạm Thai Kích đang bị hai người này bức không biết nên đáp lời thế nào, khóe mắt dư quang đã thấy Vương Muội đứng lên. Còn không đợi hắn thân thủ ngăn đón, đối phương chạy tới trong đại điện. Nàng đứng dậy cười lạnh, ngoài điện gió thổi vào, thổi trúng xa y trên người nàng nhẹ nhàng tung bay, cực kỳ giống một đoàn lửa cháy, đẹp mắt chói mắt đến mức tận cùng. Mọi người ngậm miệng không nói, dù bận vẫn ung dung xem nàng ứng đối, không nói đến hai vị vương giả tranh thê, chính là hôm nay hai kiện. Đính ước tín vật cũng hủy đi danh tiết nàng, thiên hạ không ai dám thú nữa. Nhìn mọi người biểu tình như không có gì, nàng thanh âm trong suốt mà lãnh nhiệt vang vọng đại điện. Bắc Minh thái tử nói, bản công chúa trên tay có đoạt mệnh thiên châu, là của Bắc Minh, vậy nhất định là của Bắc Minh. Hắn nói bản công chúa nhìn thân thể hắn, bản công chúa liền tất nhiên nhìn. Đông Lăng Hoàng nói trên tay mình cặp tất thối kia là của bản công chúa, cũng nhất định là của bản công chúa. Chứng cớ đâu, lời này vừa ra quân Kinh Lan cùng Hoàng Phủ Hiên ánh mắt đều ngưng một chút. Ánh mắt nhìn Đạm Thai Hoàng, trừ bỏ đằng đằng sát khí còn nhiều một tia tán thưởng. Tầm thường nữ tử thấy có chuyện tổn hại danh tiết chỉ sợ đều trực tiếp đâm đầu ở đại điện chết, nàng lại dũng cảm đi ra biện luận. Bắc Minh thái tử, ngươi có thể có chứng cớ chứng minh bản công chúa nhìn thân thể của ngươi. Chớ nói thủ hạ của ngươi đều nhìn thấy, bọn họ tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói nhìn thấy, bọn họ tự nhiên cũng nói nhìn thấy. Đạm Thai Hoàng lạnh lẽo nhìn hắn, ánh mắt đã không hề chột dạ như lúc hắn tiến điện. Tránh không khỏi, liền nghênh đón. Quân Kinh Lan cười khẽ, lười biếng nói. Bản thái tử không có chứng cớ. Bản thái tử không chỉ không có chứng cớ chứng minh công chúa nhìn thân mình, bản thái tử cũng không có chứng cớ chứng minh kia đoạt mệnh thiên châu là của bản thái tử. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Cho nên hắn thu được đoạt mệnh thiên châu, vẫn chưa hướng người trong thiên hạ công khai kia là đồ của hắn. Chợt Đạm Thai Hoàng ánh mắt lại nhìn vào đài cao trên người Hoàng Phủ Hiên. Đông Lăng Hoàng có chứng cớ chứng minh tất chính là của bản công chúa, còn nhất định chính là bản công chúa đưa cho ngươi làm đính ước tín vật sao? Hoàng Phủ Hiên cười lạnh lắc đầu, tất có lẽ có thể chứng minh là của nàng, nhưng đính ước tín vật này nguyên vốn là giả dối hư ảo, như thế nào chứng minh? Mắt màu vàng hiện ánh sáng ngọc nhưng lơ đễnh. Mặc dù nàng có thể quỳ biện thì sao, chỉ bằng những lời trước đó, danh tiết cũng đã bị hủy, các nam nhân trong lòng, chỉ cần tâm còn nghi vấn, ai còn dám thú nàng làm vợ. Tốt lắm, nàng ngửa đầu mà cười, vài bước đi đến cạnh thị vệ mang đao tay vừa kéo, ánh đao chợt lóe, đại điện mọi người đều là cả kinh. Công chúa, không thể, từ phía sứ thần cùng Đông Lăng đại thần, đều nhịn không được mở miệng kinh hô. Hiển nhiên nghĩ Đạm Thai Hoàng muốn tự sát, Đạm Thai Kích lại đứng lên, muốn tiến lên ngăn đón. Quân Kinh Lan mày kiếm nhíu, mắt bất giác hiện lên một tia xem thường. Góc truyện audio.com. Thế nhưng muốn tự sát chứng minh trong sạch sao? Không thú vị, nhưng, tê, một tiếng y phục đứt vang lên. Lập tức tay áo bào đỏ tung bay, mọi người, đều cho rằng sẽ thấy máu chảy. Cả điện yên tĩnh, duy độc trong đại điện, một người cầm trường kiếm mà đứng. Tay áo bào lửa đỏ rơi xuống trên mặt đất mà trên cánh tay phải, một điểm đỏ tươi thu hút ánh mắt mọi người. Lập tức nàng chậm rãi mở miệng, hai vị không có cách nào chứng minh vật kia chính là tín vật đính ước, nhưng bản công chúa lại có thể chứng minh trinh tiết của mình. Ở đây nam tử ngực đều cứng lại, chưa từng nghĩ công chúa Mạc Bắc thanh danh không tốt, cư nhiên có tính cách mãnh liệt như vậy. Cánh tay phải có thủ cung sa đỏ tươi lóa mắt, còn có ai có thể nói nàng không trong sạch. Nhưng, bên trong điện lõa lổ cánh tay, đã là hành vi cực kỳ lớn mật, có thể nói là do vô cùng tức giận. Mọi người nghĩ, lại không tự giác gật đầu. Khuê nữ trước công chúng, bị hai nam nhân chỉ vào nói cùng mình có tư tình, có thể không giận. Nghĩ, lại cùng Đạm Thai Hoàng sinh ra vài phần đồng tình, ánh mắt chỉ trích bắt đầu hướng Quân Kinh Lan cùng Hoàng Phủ Hiên, thân là vương giả thế nhưng vô hãm khó xử một cô nương, thật sự là. Một bên Đạm Thai Kích cũng rốt cục kịp phản ứng, thân thủ nhanh nhẹn, ngoại bào trên người liền choàng lên Đạm Thai Hoàng. Chợt mắt hoa đào lạnh lẽo, thanh tuyến nén giận. Đông Lăng Hoàng cùng Bắc Minh Thái Tử chớ không phải là khi dễ Mạc Bắc không người. Quân Kinh Lan nhìn Đạm Thai Hoàng một lúc lâu, nhìn thần sắc xem thường thu liễm, lại không tự giác nở nụ cười. Nữ nhân này thật thực có chút ý tứ, tầm thường nữ tử mặc dù là tự sát ở trong này, cũng có thể bị người ta nói thành xấu hổ tự sát mà chết, mà nàng, không hề tổn thương, chẳng những chứng minh được. Trong sạch còn làm cho mọi người ánh mắt chỉ trích đều hướng vào hắn cùng Hoàng Phủ Hiên, thật là có chút ý tứ. A, nữ nhân thông minh gan lớn, nghĩ, Bắc Minh tôn quý hoàng thái tử điện hạ, vĩnh viễn như đám mây cao xa tựa hồ là ai đều không lọt vào mắt quân Kinh Lan, mắt hẹp dài, chiếu ra một bóng dáng lửa đỏ, ánh mắt mỉm cười mà nghiền ngẫm, giống như xuân thủy, lay động lòng người. Nữ nhân này, gan lớn, cơ chí, trí tuệ, càng biết lấy hay bỏ, bỏ cánh tay mà giữ trong sạch. Lập tức trong mắt sát khí chậm rãi trừ khử, thanh tuyến cũng chậm rãi vang lên. Đúng vậy, bản thái tử thật không phải. Bản thái tử sẽ cho Mạc Bắc một cái công đạo, cũng nguyện ý phụ trách công chúa. Chậm cũng sẽ cấp Mạc Bắc một cái công đạo. Hoàng Phủ Hiên mở miệng, mắt màu vàng sáng mở ánh ngọc, nhìn Đạm Thai Hoàng, hai đấm không tự giác nắm chặt. Nữ nhân thông minh làm cho người ta nghĩ muốn bóp chết nàng. Nhưng, chậm đối công chúa là thật tâm, xin hoàng tử hảo hảo cân nhắc. Thương, một tiếng, Đạm Thai Hoàng ném kiếm trong tay, nhìn hai người kia tràn đầy khiêu khích. Cùng là xin thú nàng, lúc ấy bọn hắn gây sự, bức Mạc Bắc không thể không cấp một cái công đạo. Hiện nay là bọn hắn ăn nói khép nép, có đáp ứng hay không toàn bộ xem tâm tình của nàng. Nàng ánh mắt khiêu khích làm cho quân Kinh Lan trong mắt hiện lên một tia ý cười mịt mờ không hiểu, mà Hoàng Phủ Hiên mắt vàng nén giận khí. Tuyệt mỹ nữ tử cất bước trở về vị trí của mình ngồi, hiển nhiên là một bộ dáng nhận hết khi dễ, nếm khổ sở của thế gian hiểm ác. Dẫn tới mọi người đồng tình nhìn qua thế gian hiểm ác, một công chúa 16 tuổi, sao có thể thừa nhận. Gocchuyenaudio.com, nghĩ đến lời đồn đãi về nàng cũng đều là tung tin vịt, là có người hãm hại nói không chừng. Nhưng thật ra Bắc Minh Thái tử cùng Đông Lăng Hoàng hai người này, thật sự là làm cho người ta xấu hổ khi nhắc tới. Công chúa đối chiến hoàng đế thêm thái tử, Đạm Thai Hoàng thắng. Đạm Thai kích cười lạnh một tiếng, hôm nay bị vũ nhục không chỉ có Hoàng Nhi còn có Mạc Bắc. Nhưng hai người kia đều tỏ vẻ sẽ cho một cái công đạo, hắn cũng không thể làm khó dễ, trọng yếu hơn là kia đoạt mệnh Thiên Châu người khác không biết, hắn lại nghe phụ hoàng nói qua là Nam Nhạc Hoàng trước đây đưa quân Kinh Lan. Hắn cũng biết có chút kỳ quái cho nên mở miệng nói. Hoàng Nhi hôn sự tự nhiên có phụ vương quyết định, bản điện hạ không làm chủ được. Vậy thỉnh Mạc Bắc Hoàng tử sau khi trở về, bẩm báo Mạc Bắc Hoàng, biểu đạt thành ý của Bắc Minh. Quân Kinh Lan nói tiếp rất nhanh, Hoàng Phủ Hiên cũng không cam yếu thế. Tâm ý của trẫm cũng rõ tựa nhật nguyệt, ngay tại lúc này, người bị hại ngồi nửa ngày không hé răng Đạm Thai Hoàng ôn hòa mở miệng. Hai vị vẫn là không cần, chợt trước ánh mắt nhìn chăm chú, mở miệng nói. Ta mệnh cứng rắn, khắc phu, cách trương.